Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu tán gái có rất nhiều loại phương thức. Có người dựa vào mặt và tài hoa ăn cơm, ví dụ như Leonardo. Gia diễn tàu Titanic trước cũng đã bằng vào một đương phim truyền hình vô được không thiếu chú ý. Nghe nói xe chở hàng tài xế James Cameron đạo diễn ban đầu cảm thấy hắn quá ngầu. Thiếu chút nữa không chọn hắn, bởi vì sợ các cô gái chỉ nhìn chằm chằm mặt hắn. Dĩ nhiên, năm tháng là đem giết heo đao. Hắn giá trị nhan sắc theo mấy năm trước đã không thể so. Thật may tài hoa tăng cao. Cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng ở Hollywood không cơm ăn. Cũng có người dựa vào thực lực thắng được chú ý. Tỉ như nhất cái tính đại biểu tiểu Edward. 200 hơn mấy chục bao nặng thân thể. Theo đạo lý mà nói hẳn coi như là các phái nữ đáng ghét một loại kia phái nam. Nhưng mà tên này có tiền à. Ra đời thời điểm trong nhà chỉ có hàng tỷ tài sản. Sống đến bây giờ liền không là tiền lo lắng qua. Mỹ nữ bên cạnh vậy tiếp liền không ngừng. Nghe nói đó là hắn 13 tuổi sau đó mới có tuyệt vời sinh hoạt. Trước cùng lứa các cô gái còn không vật chất. Sống ở cảm thấy thủy tinh châu so kim cương đẹp mắt tuổi tác bên trong. Nhiều người hơn thì bi thảm bị hoa là người bình thường một loại kia. Vừa không mặt mũi vậy không tài hoa và tài sản. Bọn họ phải càng cố gắng một ít. Có người tập thể dục. Có người cố gắng đổi được càng hài hước. Cũng có người dựa vào bán thảm và lừa gạt để đổi lấy các phụ nữ đồng tình. Vận khí tốt nói không chừng có thể phát sinh chút gì. Đứng ở cửa phòng xanh, vị này làm trượng phu đột nhiên bắt đầu suy tính đời người. Nghĩ tới tương lai mình thì phải có em bé. Cũng có gia đình. Cũng không có gì tràn đầy hạnh phúc cảm giác. Có được chẳng qua là khủng hoảng và lo âu. Đột nhiên ý thức được mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không có làm xong làm phụ thân chuẩn bị. Giống vậy cũng không có làm xong làm trượng phu chuẩn bị. Ở ngắn ngủi này mấy tháng trong thời gian. Hắn đã trộm thịt sống qua nhiều lần. Không có biện pháp mặt và danh tiếng bày ở chỗ này đây. Các phái nữ sẽ đem hắn làm có giá trị mình phải ra tay con mồi. Ai ngầm ai rất khó nói. Lấy được quá dễ dàng. Cũng sẽ không quý trọng. Có dũng khí vô hình cảm giác hít thở không thông vọt tới. Rời đi phòng xanh sau mượn điếu thuốc đứng ở vậy hút. Trong lòng vậy kêu là một cái buồn. Muốn vứt bỏ những phiền não này. Tiếp tục qua trước kia cuộc sống không buồn không lo. Ở phương diện này theo Richard Rockefeller cái đó gia súc có chút tương tự. Canh chừng ở chung quanh các ký giả không có thả ra loại này chụp hình cơ hội tốt. Còn có người đi tới hỏi hắn đứa nhỏ có hay không sinh ra. Bọn họ cũng không biết. Ngày hôm nay sẽ đem bắt một cái kính bạo tin tức. Phòng xanh bên trong, hơn nửa tiếng sau đó. Làm y tá đem đứa nhỏ nâng ở trong tay lau chùi hoàn vết máu. Thấy vậy tấm điển hình hỗn huyết gương mặt thời điểm đột nhiên sững sờ ở. Đại khái là đoán được cái gì. Thiếu chút nữa tay trượt không ôm ổn. Tóc đen, ngũ quan đường cong không có như vậy phân minh. Là vị cô gái, tạm thời không có đem chuyện này chuyện hoang đường nói cho vừa mới làm mẹ người phụ nữ. Sợ nàng không tiếp thụ nổi đã chuyện phát sinh thực. Y tá và các thầy thuốc giống vậy vậy không biết làm sao hướng ngoài cửa làm. Phụ thân, vị kia danh. Nhân mở miệng, nữ bác sĩ nhìn chằm chằm bé gái nhìn lại xem. Cuối cùng sâu thở dài hỗ trợ viết tay bài đeo lên đi. Làm hơn 30 năm tiếp sinh sản bác sĩ. Chuyện tương tự tình vậy gặp qua mấy lần. Nhưng mà dính dấp đến các minh tinh trên mình. Đó cũng không giống nhau. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao náo động. Tin tức không có bị lừa gạt. Đàn trai thời gian đầu tiên liền nói lên ly dị. Nhanh chóng ném vào rượu chè be bét chữa thương trạng thái. ai cũng ở đoán cô bé phụ thân kết quả là ai. Nhiệt độ một mực kéo dài đến năm 2004 lễ Giáng sinh vậy không biến mất. Có truyền thông đem chuyện này liệt ở năm nay, vòng giải trí thập đại bí ẩn, vị trí đầu não. Ai cũng muốn phỏng vấn vị kia gần như im tiếng biệt tích người mẫu. Bình an đêm đêm nay thiên thần Victoria's Secret Catwalk nàng không có ra sân. Laura giống vậy vậy không có ra sân. Cái trước không có ra sân thật bình thường. Một là phải đợi vóc người khôi phục. Hai là cuốn vào tai tiếng trung hậu. Trong thời gian ngắn khó mà thoát thân. Mà Laura, nàng một tháng trước thấy tin tức thời điểm liền toàn suy nghĩ ra. Chạy tới New York theo Diệp Đông Thanh đối lập hoàn. Đạt được câu trả lời mong muốn sau đó. Cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Thật là phát cáu nổ. Cho tới bây giờ còn không có tha thứ hắn. Cái này cũng bình thường. Có đoạn thời gian Laura thậm chí lấy là mình uống rượu say sau bị. Bây giờ theo vị kia tiểu hỗn huyết ra đời. Hết thảy cũng chân tướng rõ ràng. Không tức giận mới kỳ quái. Cho đến năm 2005 đầu năm. Diệp Đông Thanh vẫn ở giả bộ câm điếc. Trừ đi Laura trở ra cũng không có ai còn biết chuyện này. Hắn không lên tiếng nguyên nhân là bởi vì là không biết phải nói như thế nào. Còn không có làm thân tử giám định. Bất quá tính một chút thời gian. Hắn cảm thấy cô gái hơn phân nửa chính là mình loại. Cái này cùng hắn tưởng tượng sơ làm cha tình cảnh một chút cũng không giống nhau. Trước đoạn thời gian sóng gió cuộn sạch toàn cầu. Cho tới để cho hắn không dám chìa vào dư luận ra sân. Bây giờ quay đầu lại xem. Hơi có chút hối hận. Bởi vì nếu như đứng ra. Chìa vào tiếng xấu và nghi ngờ. Chí ít còn sao nói là dám làm. Mà hơn một tháng đã qua. Hôm nay lại đứng ra. Gây ra tác dụng phụ khẳng định lớn hơn. Chưa đến nỗi để cho hắn gặp quá nhiều tài sản lên tổn thất. Có thể danh dự cá nhân lên tất nhiên sẽ lưu lại vĩnh sinh khó mà xóa nhòa điểm nhơ. Cần phải cảm tạ các tiền bối chính là, trên lịch sử bọn phú hào đã làm quá nhiều chuyện hoang đường. Hắn cái này kiện không coi vào đâu, nhắc tới chẳng qua là sau khi uống rượu say làm ra chuyện sai lầm mà thôi. Đoạn này thời gian tới nay, tiếng chất vấn rất nhiều, Winchon gánh chịu quá nhiều áp lực. Có người nghi ngờ nàng bất trung, cũng có người nói là nàng vì buộc bạn trai đi làm thụ tinh ống nghiệm. Chỉ bất quá bác sĩ lầm nhãn hiệu, các loại các dạng kỳ quái suy đoán đầy trời bay, đủ để nhìn ra mọi người có nhiều chú ý chuyện này. Nếu chỉ là như vậy, vậy Diệp Đông Thanh có thể sẽ khốn kiếp một lần, nhưng mà nàng bây giờ đã hoàn toàn bỏ mặc vị kia cô gái. Giao cho bảo mẫu chiêu cố. Mình thì đi Hy Lạp tình yêu bờ biển một thành phố nghỉ dưỡng. Tạm thời còn không có ký giấy ly dị. Bị đả kích rất lớn. Một bước sai, từng bước sai. Diệp Đông Thanh mình thì có một cái bất hạnh tuổi thơ. Không hy vọng có thể là con gái mình đứa bé sơ sinh này. Vậy gặp gỡ không ngông tai ương. Tại chưa có chiếu cố dưới tình huống vượt qua tuổi thơ. Bỗng nhiên có chút hiểu Richard hồi đó ý nghĩ, thành thật mà nói hắn cũng muốn đi trộm lông, hoặc là đi vệ sinh dạng bàn, xem kết quả một chút có phải hay không mình đứa nhỏ. Trên thực tế hắn vậy quả thật làm như vậy, xài 200.000 USD mời mình tín nhiệm hộ vệ hỗ trợ, để cho đối phương giả trang thành bảo vệ môi trường công đến so Buddha Villa thu rác dưới. Sau đó từ túi rác bên trong lục soát dạng bàn, thành công thuận lợi sau đó lại an bài người đi tiến hành kiểm tra. Chỉ có Diệp Đông Thanh và vị này hộ vệ biết kết quả là đang so đối với cái gì. Tiền xài đúng chỗ, ngắn ngủi mấy giờ liền cho ra kết quả. Thật sự là Diệp Đông Thanh nữ nhi, không tâm tình đi tham gia công ty Apple an bài sản phẩm buổi họp báo. Vậy không tâm tình trông nom đối với xông lên quỹ công ty. Cho dù thỉnh thoảng nhín thời giờ xử lý công vụ, thời gian thất thần số lần nhiều đến đếm không hết. Tháng 2 ngày thứ nhất, làm từ trong gương thấy được mình thời điểm, Diệp Đông Thanh rốt cuộc quyết định, không thể tiếp tục như vậy. Hắn muốn ở nhỏ nhất trình độ tổn thất hạ, đổi lấy chuyện vững vàng giải quyết, vừa để cho mình thoải mái chút, cũng để cho mình, nữ nhi thoải mái chút. Đây mới là chính xác nhất phương thức giải quyết. Thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh đã làm xong tại chỗ bị đánh chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-ps-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.